Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148 ta tới quản. Chương 148 ta tới quản Kiến Dục Thiện Đường cũng không khó khăn. Lần này Tây Bình chi chiến không xuống dưới không ít phòng ở. Tìm mấy gian rộng mở phòng ốc, hơi thêm sửa lại liền có thể làm thành Dục Thiện Đường. Phó Đình Hàm phía trước làm tốt thống kê công tác, ai là cô nhi cũng là vừa xem hiểu ngay. Thậm chí liền bên trong chiếu cố hai tử người được chọn Triệu Hàm Trương đều nghĩ kỹ rồi. Làm đại chiếu cố tiểu nhân, hoàn toàn có thể thực hiện nhân lực vốn ít, huyện nha chỉ cần lại phân công hai người quản lý là được. Khó chính là học đường, lão sư không có. Kỳ thật lão sư vẫn là đơn giản, Triệu Hàm Trương, Phó Đình Hàm, còn có huyện nha mặt khác biết chữ quan lại đều có thể tạm thời đi giảng bài. Đảo không phải thập phần khó, dù sao là thô dưỡng. Chỉ cần bọn họ sẽ biết chữ cùng thức số là được, khó chính là không có thư tịch cùng trang giấy bút. Mực, a, một hồi đến huyện nha, Triệu Hàm Trương còn không có tới kịp tuyên bố chính mình vĩ đại quyết định. Cảnh Vinh cùng Tống Chí liền khom người bẩm báo nói: Nữ lang, huyện nha không có trang giấy. Triệu Hàm Trương thuận miệng nói: Không có liền mua nha, không có tiền sao? Nếu không lại quyên tiền một lần. Tống Chí ngoặc kép, không phải tiền vấn đề, mà là huyện trung thư phô bị một phen hỏa cấp thiêu. Hiện tại chúng ta có tiền cũng mua không được trang giấy, Cảnh Vinh nói. Hơn nữa trang giấy quý trọng, phía trước Phó Đại Lang quân dùng lượng thật lớn, mấy ngày nay huyện nha trang giấy dùng lượng đã chiếm được 2/3. Phó Đình Hàm kinh ngạc, các ngươi ngày thường dùng giấy ít như vậy, kia hộ tịch công văn này đó như thế nào ghi lại truyền lại? Tổng chí nào biết đâu rằng, Cảnh Vinh bởi vì phụ thân từng là chủ bộ nhưng thật ra biết một ít. Hắn nói, hộ tịch giống nhau là 3 năm chỉnh sửa một lần, còn lại sự tình có thể cho lại viên cùng nha dịch xuống nông thôn khẩu khẩu tương truyền, như vậy. Truyền lại tin tức cũng quá chậm, hơn nữa sẽ hao phí đi đại lượng nhân lực, Triệu Hàm Trương hỏi. Trang giấy so nhân lực còn quý sao? Tống Chí cảm thấy nàng này vừa hỏi có thể so với Huệ Đế, sao không ăn thịt băm? Hắn nói, tự nhiên, trang giấy chi quý, há là nhân lực có thể so. Triệu Hàm Trương liền quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Chúng ta đây còn phải tạo cái giấy. Phó Đình Hàm nỗ lực hồi tưởng trang giấy muốn như thế nào tạo. Cái này không có công thức, hắn cũng không có học quá. Nhưng tin tức đại nổ mạnh thời đại, hắn cũng là có điều hiểu biết. Triệu Hàm Trương hướng hắn hắc hắc cười, tự đắc lên, ta biết như thế nào tạo. Đảo không phải nàng tò mò đi nghiên cứu, mà là ở đương âm nhạc lão sư khi, bởi vì có chứa trao đổi sinh, có đôi khi trường học vì tuyên truyền một chút bổn quốc truyền thống văn hóa, đã từng làm nàng mang theo học sinh đi bái phòng quá tạo giấy thủ công nghệ giả. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể nghe, xúc cảm còn thực nhanh nhạy. Lúc ấy nàng chính là đem trang giấy hình thành trong quá trình các biến hóa đều sờ qua. Tống Chí cùng Cảnh Vinh ngơ ngác nhìn Triệu Hàm Trương. Nữ lang sẽ tạo giấy? Triệu Hàm Trương cũng không kiêng dè, rụt rè gật đầu nói, sẽ một ít, bất quá này không phải một sớm một chiều có thể làm ra tới. Nếu trang giấy đã không có liền đi mua, Tây Bình không có, Thượng Thái còn có thể không có sao? Nàng nói, còn có tân tức, này mấy cái gần địa phương đều phái người đi mua. Nghĩ vậy đoạn thời gian bọn họ háo giấy lượng. Nàng nói, nhiều mua điểm nhi, mặt khác đồ vật nàng lộng không ra cấp giáo sư phó. Còn có thể tải dùng trên giấy ủy khuất hắn sao? Nàng làm toán học đề khi nhất bực bội chính là giấy nháp không đủ. Triệu Hàm Trương trở lại thư phòng liền bắt đầu làm kế hoạch thư, liệt ra bọn họ phải làm sự. Phát hiện bọn họ thế nhưng phải làm nhiều chuyện như vậy, Triệu Hàm Trương nhéo bút trầm tư lên. Phó Đình Hàm lại đây nhìn thoáng qua, xoay người liền đi. Triệu Hàm Trương hoàn hồn, vội gọi lại hắn. Đình Hàm, ngươi nói chúng ta có phải hay không yêu cầu có thể quản sự huyện thừa cùng chủ bộ? Tuy rằng nàng thiết huyện thừa cùng chủ bộ, nhưng nàng đột nhiên phát hiện bọn họ hai cái thế nhưng đều không ở huyện nha làm việc nhi, cấp huyên. Còn chưa tính, hắn đang ở chạy mua mã sự, thượng thái bên kia cũng yêu cầu hắn nhìn chằm chằm, tạm thời không rời đi về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng Triệu Minh, Triệu Hàm Trương dùng người chi tâm hừng hực bốc cháy lên. Ngươi nói ta ba lần đến mời Minh bá phụ, hắn có thể hay không? Sẽ không, Phó Đề Hàm nói. Tiểu tâm tam cố lúc sau bị nhốt ở ổ bảo bên ngoài vào không được. Triệu Hàm Trương vừa nghe, liền áp xuống ý nghĩ trong lòng. Tính, hiện tại địa bàn còn nhỏ, trở lại lớn một chút nhi nói. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói. Dục thiện đường làm Trần Tứ Nương đi thử thử. Nàng là nữ tử, hai tử đề phòng tâm cũng muốn đạm một ít. Học đường, ta phải lại ngẫm lại giao cho ai? Phó Đình Hàm nói. Giao cho ta đi, ân. Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn về phía hắn. Phó Đình Hàm nói. Giáo dục là quan trọng nhất. Nếu ngươi muốn đem tới dùng bọn họ, vậy muốn từ giờ trở đi bồi dưỡng bọn họ trung thành độ, còn có đối sự vật nhận chi quán tính. Bằng không, học hư, bọn họ tương lai liền có khả năng đứng ở phản đối ngươi kia một phương. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương đều biết, nàng hiện tại có thể làm Tây Bình huyện chủ. Một là bởi vì Tây Bình huyện mới vừa trải qua quá kiếp nạn, mà Triệu Hàm Trương là cứu Tây Bình huyện người. Nhị là trên tay nàng có binh. Tam còn lại là bởi vì lập tức không có xuất hiện một cái có thể cùng nàng tranh đoạt Tây Bình huyện người, nhưng tương lai Tây Bình huyện đi vào quỹ đạo, thậm chí càng ngày càng khổng lồ thời điểm đâu. Đến lúc đó trên người nàng đoàn bản liền sẽ bị phóng đại. Tỷ như nàng là nữ tử xuất thân, tỷ như nàng không có viên chức, cho nên bọn họ dùng người cũng không phải ai đều dùng. Bọn họ vẫn luôn ở gắng sức chọn lựa cùng bồi dưỡng chính mình nhân thủ, vì chính là dự phòng tương lai xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng chọn lựa ra tới người nơi nào so được với bọn họ từ nhỏ liền bồi dưỡng lên người. Bọn họ tư tưởng, bọn họ nhận chi cơ hồ là một chương giấy trắng, có thể từ bọn họ miêu tả như vậy tưởng tượng. Phó Đình Hàm càng thêm kiên định. Học đường giao cho ta đi. Huyện nha bên này sự tình ngươi có thể nhiều giao cho Cảnh Vinh cùng Tống Chí. Triệu Hàm Trương liền trong lòng hiểu rõ, ngày hôm sau liền đem huyện nha người đều gọi tới tuyên bố. Đề Tống Chí vì huyện thừa phó thủ, tạm thay huyện thừa chi chức. Cảnh Vinh là chủ bộ phó thủ, tạm thay chủ bộ chi chức. Về sau trong huyện sự tình đều nghe Phó Đình Hàm. Đương nàng cùng Phó Đình Hàm ý kiến tương bội khi lại nghe nàng, mọi người ngoặc kép, bọn họ yên lặng mà quay đầu đi xem Phó Đình Hàm, liền thấy Phó Đình Hàm trước chắp tay đáp. Đúng vậy, mọi người chỉ có thể đi theo đồng ý. Bất quá đối Triệu Hàm Trương uy thế có tiến thêm một bước nhận thức, đem sự tình một kiện công đạo đi xuống. Triệu Hàm Trương mỗi ngày liền các nơi tuần tra, xác nhận sự tình đều ở có tự hoàn thành, sau đó liền đi tìm Tây Bình huyện các gia ngồi xuống. Từ bọn họ trong tay mua chút lương thực, lúc này lương thực vẫn là khá tốt mua, so với vàng bạc châu báu, lương thực liền phải giá rẻ rất nhiều. Bởi vậy lúc ấy loạn quân nhiều hướng về phía vàng bạc tài bảo đi. Đối với lương thực, bọn họ cũng liền dọn một ít, cho nên các gia kho lương phần lớn bảo tồn xuống dưới, cây trồng vụ hè kết thúc. Lúc này các gia cũng không thiếu lương thực, chỉ là thiếu tiền, rốt cuộc lúc ấy phàm nhìn qua là nhà giàu nhân gia đều bị đoạt, những cái đó vàng bạc phần lớn bị làm chiến lợi phẩm dừng ở Triệu Hàm Trương trong tay. Triệu Hàm Trương trợ cấp chiến vong cùng bị thương bộ khúc sau lại cầm một ít tới khao mọi người. Dư lại đều ở nàng trong túi. hiện tại này đó vàng bạc dạo qua một vòng lại về tới những cái đó lão ra trong tay, chỉ là trả giá một túi lại một túi lương thực. Triệu Câu mang theo người đi các gia dọn ra tới một túi lại một túi lương thực vận hồi kho lương. Huyện thành mọi người thấy như vậy nhiều lương thực, toàn tinh thần rung lên. Làm việc nhi càng có tinh thần, ngày mai tận lực sớm hơn một chút, nỗ lực điều làm việc và nghỉ ngơi. Tối hôm qua thượng cảm nhận được trái tim ở trong lồng ngực nhảy nhảy thanh âm, giống như muốn thất luật giống nhau. Huynh đệ tỉ muội nhóm, các người cũng muốn ngủ sớm à. Tấu chương xong, hết chương.